Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, đến lúc đó chân chính Mạc Thế tiến đến, có mấy chị cầu tử đi theo hắn cùng nhau tất nhiên an toàn rất nhiều, chính mình cũng liền không cần. Ở có rất nhiều việc cần hoàn thành dưới tình huống còn muốn nhọc lòng hắn an toàn. Bất quá lại nói tiếp, này mập mạp tính toán khi nào mới quyết định ở chỗ này mua trang viên. Hắn cùng Đường Thiên Lam chỗ tối đều đã đem trang viên đều cho hắn chọn lựa hảo, chính là Đường Minh. Hiện tại sở mua tới này trang viên cách vách trang viên. Thổ địa diện tích so nơi này lớn hơn gấp đôi, nhưng bởi vì hàng năm không người ở. Cho nên thập phần hoang vắng. Bên trong phòng ở cũng có vẻ có điểm rách nát, nhưng nề hà nhân gia hiện tại nóng lòng ra tay. Cho nên giá cả khai tương đối thấp, nhưng là tới nơi này trụ người thật sự là quá ít. Đi ra ngoài đến thành phố lớn nhưng thật ra rất nhiều. Cho nên này giá cả quải đi ra ngoài đều phải hơn nửa tháng vẫn là không người hỏi thăm giá cả là 9.500 vạn hoa hạ tệ, cái này giá cả xác thật là phi thường không tồi. Đặt ở trước kia nói, chỉ là nghe nói bởi vì đối phương thật sự thực sốt ruột dùng tiền. Lại chờ một đoạn thời gian khả năng còn sẽ hàng giới. Kỳ thật tiền đa bối tiền thật sự rất nhiều. Mua nơi này vẫn là bọn họ kiếm lời, bất quá hiện tại đại gia cũng không phải là như vậy tưởng. Mấy ngàn năm trăm vạn hoa hạ tệ cũng không phải là số lượng nhỏ, hiện tại hoa hạ tệ sức mua tương đối cường, cho nên đối người thường tới nói tuy rằng cái kia trang viên giá cả xác thật là đã bị đè thấp rất nhiều lần, nhưng đại gia chỉ nhận tổng giá trị, người ở đây quá ít. Dựa theo lẽ thường căn bản sẽ không có người hoa nhiều như vậy hoa hạ tệ mua nơi này, phía trước. Đường Minh mua này khối địa phương thời điểm đó là bởi vì 5.000 vạn mức tuy rằng cũng có chút đại. Nhưng hắn mua này phiến thổ địa thực hào. Nơi này có sơn có mà còn có con sông. Phòng ở xử lý cũng phi thường hào cho nên giá cả quý một chút đại gia cũng có thể tiếp thu, nhưng là cái này bên cạnh trang viên lại là một tảng lớn trên đất bằng mặt liền sông nhỏ lưu đều không có. Hơn nữa sơn cũng không có. Thậm chí liền sườn núi đều không có, cho nên nói tuy rằng diện tích đại gấp đôi, nhưng thực đáng tiếc, 9.500 vạn đại gia vẫn là cảm thấy thực quý. Tất cả mọi người cảm thấy hiện tại ra tiền mua đều là ngốc tử, chỉ sợ Đường Thiên Lam cũng là suy. Xét tới rồi điểm này, cho nên mới không có hiện tại liền giới thiệu cho tiền đa bối, hơn nữa hiện tại tiền đa bối cũng không nghĩ muốn thật sự lưu lại nơi này. Trong thời gian ngắn trong vòng còn không phải nói cái này thời điểm mơ siêu Đường Thiên Lam lái xe ở thành phố S chuyển động một vòng, phát hiện nơi này công ty lớn rất thiếu. Bất quá còn liền vừa lúc làm hắn nhìn đến một cái tiền nhận bảo an chiêu công thông báo. Hắn đem xe đình hảo liền qua đi nhận lời mời, công tác gì đó là tiếp theo. Hắn chính là cần phải có thời gian tới làm chính mình chuyện này, bởi vì nơi này chỉ an phi thường. Hảo, hơn nữa người trẻ tuổi đều ra ngoài lang bạt, ít có lưu lại, ở chỗ này công tác giống nhau đều là vượt qua 35 tuổi làm ba mẹ hoặc là làm gia gia nãi nãi. Người chiêu bảo an cũng liền viết chiêu một cái chính là nhìn xem đại môn trang trang bộ dáng, nhưng gặp được Đường Thiên Lam như vậy, bọn họ thật đúng là phi thường vừa lòng, nguyên bản là tính toán chiêu một cái sung bề mặt. Nhưng là hiện tại tới một cái có thật tài thật liêu bọn họ đương nhiên cũng thực vui mừng, dù sao. Cũng là khai giống nhau tiền lương, có thật tài thật liêu đương nhiên ưu tiên. Trước kia là tham gia quân ngũ ở quân đội. Hỏi chuyện chính là nhà máy giám đốc Hách Nghĩa. Hắn ở chỗ này đã công tác hơn 30 năm, là nhà máy lão nhân. Công tác phi thường cẩn trọng, đúng vậy, bởi vì phía trước bị thương xuất ngũ. Nhưng là hiện tại thương đã đều hảo, xuất ngũ tuy nói có bị thương nguyên nhân, nhưng là càng nhiều vẫn là bởi vì trong nhà xảy ra chuyện. Ta lúc ấy liền thuận thế xuất ngũ trở về, Hách Nghĩa cũng không cẩn thận truy vấn. Trong quân đội sự tình khẳng định đều là cơ mật, liền tính hỏi cũng vô dụng, khẳng định đều là ký bảo mật hiệp nghị, nói nữa. Liên Tính có thể hỏi. Hắn một cái tiểu lão bản họ hỏi cái này sao cơ mật sự tình làm gì? Muốn tạo phản sao? Hách Nghĩa cười cười, được rồi liền ngươi, lý lịch là sẽ không làm bộ. Ta thật đúng là không nghĩ tới có thể chiêu đến ngươi như vậy có thật tài thật liêu. Lại đây làm một cái đơn giản kiểm tra sức khỏe là được, Đường Thiên Lam làm đơn giản kiểm tra sức. Khỏe thời điểm hết thảy đều thực thuận lợi. Duy độc thể trọng này hạng nhất có chút vấn đề, hắn đứng ở thể trọng cân thượng. Mặt trên biểu hiện 323 cân. Sao có thể, rời đi quân đội phía trước hắn còn chắc quá một lần thể trọng. Chỉ có 160 nhiều cân, nhưng là hiện tại chướng suốt gấp đôi. Này tính cái gì, hắn cũng không béo a, không những không có béo. Gần nhất bởi vì phía trước sự tình gầy một chút, Hách Nghĩa nhìn thể trọng cân mặt trên biểu. Hiện con số, có nhìn Đường Thiên Lam gầy nhưng rắn chắc dáng người. Không có khả năng ai, tại sao lại như vậy đâu? Là hỏng rồi sao, người xuống dưới ta thử xem. Hách Nghĩa chạm đi lên, biểu hiện 136 cân. Không thành vấn đề a, đây là hắn thể trọng, cho nên chỉ là sao hồi sự đâu. Này thể trọng cân hư thời cơ chẳng lẽ còn phân người sao? Đường Thiên Lam cảm thấy không quá thích hợp, nhưng vẫn là theo bản năng tìm lý do, không cho Hách Nghĩa nghĩ nhiều, dù sao thân thể của ta thực khỏe mạnh. Đến nỗi thể trọng, có thể là thể trọng khí không nhạy khi không linh. Không là vấn đề, Hách Nghĩa cũng cảm thấy có thể là thể trọng khí có điểm không linh quang. Hiện tại muốn đi đổi một cái thể trọng khí cũng phiền toái. Cũng liền không nghĩ nhiều, vậy ký hợp đồng đi, liền tính thật sự thể trọng có vấn đề thì thế nào? Dù sao không phải 300 nhiều cân mập mạp là được. Hách Nghĩa đã sớm đem hợp đồng chuẩn bị tốt. Nhưng là hai người chuẩn bị ký hợp đồng thời điểm cửa văn phòng đã bị đẩy ra, Hách giám đốc từ từ. Hách Nghĩa xoay người nhìn tiến vào nam nhân, khẽ nhíu mày, Lưu Vũ Cường, ngươi tới nơi này làm gì? Lưu Vũ Cường bởi vì vừa rồi là nghe nói Hách Nghĩa tìm được rồi bảo an muốn ký hợp đồng. Cho nên vội vàng vàng chạy tới, cho nên hiện tại có điểm thở hồng hộc. Không có biện pháp vừa lên tới liền nói lời nói, đại gia chờ hắn thở hổn hển hai khẩu khí. Hắn mới hoãn lại đây, nói, Hách giám đốc, phía trước không phải nói bảo an danh ngạch có thể cho chúng ta nhà máy lão công nhân đề cử sao? Ta hiện tại, Hách Nghĩa lúc này mới nhớ tới chuyện này, phía trước bởi vì nghĩ khả năng chiêu không đến cái gì. Hảo bảo an, cho nên liền tưởng cấp nhà máy lão công nhân một cái cơ hội. Làm cho bọn họ đề cử một chút, cuối cùng vóc dáng thấp chọn một cái cao. Chắp vá, đem tốt nhất lưu lại, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới. Cư nhiên có thể gặp được giống Đường Thiên Lam như vậy lợi hại xuất ngũ quân nhân a. Như vậy tuổi trẻ hữu lực công phu tốt bảo an, hắn nói cái gì đều là muốn lưu lại. Nhưng là Lưu Vũ Cường lại là ở nhà máy làm mau 20 năm lão công nhân. Hắn thê tử Tông Giao cũng ở nhà máy ngây người 15-6 năm. Hai vợ chồng đều là lão công nhân. Hiện tại nếu là quả quyết cự tuyệt nói. Càng chủ yếu chính là cái này đề nghị vẫn là hắn nói. Hiện tại cự tuyệt chính là tự vả mặt Đường Thiên Lam nhìn ra Hách Nghĩa khó xử. Nói. Hách giám đốc chiêu bảo an cũng là vì nhà máy công nhân an toàn. Nói cách khác gián tiếp cũng là vì các ngươi phu thê an toàn. Cho nên bảo an thân thể tố chất cùng thân thủ gì đó khẳng định đều phải hảo, nếu là các hạng chỉ. Tiêu đều không đạt được nói. Đến lúc đó gặp được nguy hiểm khả năng liền chính mình đều bảo hộ không được. Cho nên ta cảm thấy vẫn là mặc kệ ai mang theo người tới. Đều làm chúng ta một lần, đến lúc đó ai lợi hại hơn ai liền lưu lại, các ngươi cảm thấy như thế nào? Nhà máy là lão bản nhà máy, lão bản nói muốn tìm tốt nhất bảo an, kia khẳng định muốn mạnh nhất, nhà máy công nhân tuy rằng đều là lão công nhân. Nhưng bởi vì nơi này lão nhân nhiều, công ty thiếu nhà máy thiếu, cho nên có rất nhiều người muốn chen vào tới, nếu là hiện tại có công nhân nổi điên nói. Lão bản cũng sẽ không nén giận thay đổi người phi thường nhẹ nhàng. Hách Nghĩa cái này giám đốc là như thế này tưởng, Lưu Vũ Cường cùng Tông Giao cũng biết điểm này, cho nên cũng đều không phản bác, hơn nữa giờ này khắc này hắn cũng nghĩ đến Lưu Vũ Lương tên này rốt. Cuộc là ai, nhưng còn không phải là mấy năm trước bởi vì đánh người đánh thành trọng thương mà bị quan đi vào cái kia Lưu Vũ Lương sao? Lúc ấy chuyện này nháo đến rất đại, tuy rằng sau lại những người đó dọn đi rồi, nhưng là người khác không biết, Hách Nghĩa lại là biết đến, lúc ấy hắn chính là này nhà máy giám đốc, nghe lão bản nói, Lưu Vũ Lương bất quá là bởi vì bị người khiêu khích. Sau đó hai bên đánh lộn, lúc ấy đối phương mang theo mười mấy người, Lưu Vũ Lương mới một cái, lấy nhiều khi ít không nhiều lắm. Lưu Vũ Lương bởi vì bị đánh phát cuồng đem trong đó một cái đánh thành trọng thương lúc sau còn bị nhà bọn họ người cắn ngược lại một cái đưa đến trong ngục giam. Tuy rằng nói đối phương làm không địa đạo nhưng cũng bởi vì Lưu Vũ Lương xác xác thật thật là đem người đánh thành trọng thương. Điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên mới sẽ bị quan đi vào, Hách Nghĩa nhìn hắn một hồi. Còn cảm thấy hắn tính cách không tồi, cũng không có bởi vì chính mình không cho hắn tiếp tục tỉ thí. Hoặc là không cho hắn lưu lại, mà đối chính mình cừu thị, hắn nghĩ nghĩ liền vươn tay giữ lại hắn. Ai ngươi từ từ, Lưu Vũ Lương vừa mới không đi hai bước liền nghe được có người kêu hắn. Xoay người nhìn Hách Nghĩa, chuyện gì, ta xem ngươi kỳ thật cũng không tệ lắm, ngươi nếu là vui nói, ta có một cái hảo huynh đệ. Bên kia trại chăn nuôi gần nhất luôn tao tạc, mỗi lần đều là ăn trộm ăn cắp, hắn cũng không báo nguy, rốt cuộc tới trộm hắn đồ vật khẳng định đều là quen thuộc hắn trại chăn nuôi. Nói không chừng đều là đồng hương, hắn liền nghĩ bắt được nói hai câu, nhưng là mãi cho đến hiện tại cũng chưa bắt lấy. Hơn nữa hắn tuổi tác lớn không thích hợp quá mệt nhọc. Một tháng 2.000 năm tiền lương, bao ăn ở. Tuy nói là ở nông thôn, công tác cũng là tương đối dơ loạn, nhưng tốt xấu cũng là một phần đứng đắn công tác. Ngươi nếu là vui nói, ta liền giới thiệu ngươi qua đi, Lưu Vũ Lương ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới còn có như vậy chỗ tốt, Lưu Vũ Cường cùng Tông Giao cũng đảo qua vừa rồi khói mù. Bởi vì chuyện này hòa tan một chút đối Lưu Vũ Lương sợ hãi. Nghĩ tiến lên đi nói một ít cái gì. Rốt cuộc cái này công tác cũng là vì, nhưng ở hai người bọn họ phát hiện Lưu Vũ Lương âm thầm nhìn qua kia bình đạm ánh mắt sau. Bọn họ theo bản năng liền rụt trở về tuy rằng không có giữ tợn thần sắc cùng hung ác ánh mắt. Nhưng bọn hắn vẫn là thực sợ hãi, không nghĩ tới Lưu Vũ Lương quay đầu lại nhìn Hách Nghĩa liền thay. Đổi một bộ sắc mặt, cười cảm tạ hắn, hảo a, đa tạ Hách giám đốc. Chỉ cần là đứng đắn công tác, ta đều có thể làm. Hách Nghĩa gật gật đầu. Vậy ngươi ở cửa chờ. Ta đợi lát nữa ra tới mang ngươi qua đi, hiện tại vẫn là chạy nhanh cùng Đường Thiên Lam ký kết hợp. Đồng tương đối hảo, cứ như vậy nhà máy chiêu bảo an sự tình hạ màn. Chính mình lại có thể nhẹ nhàng xuống dưới. Vừa rồi chậm trễ thời gian dài như vậy. Chính hắn đều cảm thấy có điểm mệt, hắn thuận tay còn đối Lưu Vũ Cường bọn họ phu thê xua xua. Tay, các ngươi cũng chậm trễ lâu như vậy, mau chút trở về công tác tiết e. Lưu Vũ Cường cùng Tông Giao lúc này mới nhớ tới, bọn họ công tác còn không có làm xong, lại cùng Đường Thiên Lam không thân, Lưu Vũ Lương bên kia cũng không dám qua đi nói chuyện. Chỉ có thể xám xịt rời đi trở lại công tác cương vị, Đường Thiên Lam ký hợp đồng sau. Liền đi trở về, ngày mai mới bắt đầu chính thức đi là mơ siêu đi làm thời gian chính là sáng sớm 7. Giờ đến nơi đây, buổi tối ở mọi người tan tầm lúc sau lại khóa cửa tan tầm. Bởi vì nhà máy người đều là một ít thượng tuổi, cho nên tan tầm thời gian đều sẽ không kéo thật sự vãn. Mọi người đều phải đi về mua đồ ăn nấu cơm siêu. Hết chương.